Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 599, phục tịch ra tay, nhà họ Mộng chán sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thống rèn luyện của giới cổ y đã có cả trăm năm nay. Những năm trước cũng có nhiều người bị thương nhưng trước giờ chưa tê một ừng xuất hiện sự cố nghiêm trọng như thế này. Tất cả thế lực và gia tộc hàng đầu giới cổ y đều đưa con em nhà mình đến đây. Nếu hay gặp chuyện không may thì ai có thể chịu đựng nổi. Ừ, tôi không định trở lại đâu. Coi như anh may mắn. Tôi vừa đột phá tông sự cổ vũ rồi. Danh tử Khâm hờ hững. Đi thôi. Phục Trầm cười khổ. Sư tổ, người thật là. Danh tử Khâm không muốn nói nhảm cùng anh ta. Cô ném ra một chai thuốc. Uống thuốc đi. Phục Trầm không biết y thuật của Danh tử Khâm cao siêu thế nào. Nhưng trong giới cổ y, quả thực không ai có thể so sánh được với y thuật của Phục Tịch. Anh ta cũng từng tận mắt chứng kiến Phục Tịch cứu chữa bệnh nhân. Vậy mà Phục Tịch còn nói. Cùng lắm bà ấy mới chỉ học được 1/2 phần 10 của Danh tử Khâm. Nếu như không phải vì anh ta thì sao Danh tử Khâm có thể trúng độc được. Hơn nữa, sau khi cắn Danh tử Khâm một phát, con rắn mamba đen khổng lồ kia cũng đã bị trúng độc mà chết. Trước mặt Danh tử Khâm đang có một cái xác. Đó là một thiếu niên vừa tròn 18 tuổi. Lần trước lúc đến nhà họ Phục, cậu ta còn tặng cho cô một quyển sách y dù không phải là thứ cô cần. Ít nhất những người khác trong nhà họ Phục và Danh tử Khâm đều đã ra khỏi đây. Kể ra hy sinh một mình anh ta cũng chẳng thấm tháp gì. Nhưng cái chết mà anh ta chờ đợi lại không tới. Con hổ đang định bổ nhào về phía này bỗng nhiên hét lên một tiếng thê thảm rồi ngã rầm xuống đất. Phục Trầm mở mắt, sắc mặt thay đổi. Sự tổ, sao người lại quay lại đây? Một trước một sau, đánh từ hai phía, tầm mắt Danh tử Khâm khựng lại. Rắn mamba đen là động vật nhiệt đới, vốn không nên xuất hiện ở đây. Con rắn này có độc tính cực cao, ngay cả huyết thanh cũng không có. Anh đây, Phó Quân Thâm ôm lấy cô. Anh luôn ở đây. Danh tử Khâm nghiêng đầu, cất giọng rất khẽ, mang theo chút mỏi mệt. Vậy em ngủ một lát, anh trông em nhé. Cuối cùng, cơ thể căng cứng của cô cũng được thả lỏng. Cô chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Tính mạng của anh ta không quan trọng bằng Danh tử Khâm. Chờ đấy. Danh tử Khâm cũng không nhiều lời. Tiến lên phía trước. Lát nữa tôi sẽ đến tìm anh. Phục Trầm dùng nội hình thu hút sự chú ý của con hổ. Con hổ nhanh chóng chạy theo anh ta. An Diệu Diệu không có cả sức để đứng dậy. Mà bên kia, con rắn mamba đen khổng lồ đang không ngừng áp sát, thè lưỡi phun phì phì. Đã có 8 cổ y chết bởi nọc độc của nó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên núi, Phục Trầm cũng đã cạn kiệt sức lực. Anh ta nằm co quắp trên mặt đất nhìn con hổ trước mặt. Dáng vẻ khá trấn tĩnh. Vốn dĩ anh ta không có ý định sống sót mà ra ngoài. Ôn Phong Miên nhíu mày. Chú thường nghe các cháu nhắc đến tà y. Chẳng lẽ trong lần rèn luyện ở giới cổ y lần này, tà y đã ra ngoài ư? Phó Quân Thâm không nói gì đã biến mất ngoài cửa phòng. Tốc độ của anh không kém gì người nhà họ Nguyệt. Sức mạnh cũng chẳng thua gì nhà họ Tạ. Có thể thấy cô cũng đã đạt tới đỉnh cao trên phương diện dùng độc. Không trách cậu, Phó Quân Thâm cụp mắt, lại kiểm tra mạch đập của cô gái. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ làm vậy. Cổ võ giả có tu vi cao đến đầu thì cũng chỉ là thân xác người phàm. Không phải mình đồng ra sát. Tiêu rồi. Tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi. Tiếng hét chói tai không ngừng vang lên. Nếu bọn họ biết cổ võ thì cho dù không đánh lại hai con dã thú này, chạy trốn cũng rất nhẹ nhàng. Cô đứng dậy, đi về phía bên phải. Khắp mặt đất đều là máu tươi và lông động vật. Để một mẻ hốt trọn toàn bộ thiên tài của giới cổ y. Tà y đã phát ra không ít dã thú lớn có thể đối đầu với tông sự cổ vũ. Danh tử Khâm hạ giọng thì thầm. Mí mắt hơi run run. Lát nữa tôi bảo anh chạy về hướng nào thì anh phải chạy về hướng đó. Nghe rõ chưa? Không được. Phục Trầm cắn răng. Con đưa sư tổ ra ngoài. Cuối cùng người kia cũng đã xuất hiện. Mộng Thanh Tuyết không quay đầu. Dứt khoát hất An Diệu Diệu ra. An Diệu Diệu bị Mộng Thanh Tuyết hất ra. Trên cổ tay còn bị cắm 3 cây châm bạc. Rõ ràng Mộng Thanh Tuyết cần An Diệu Diệu chịu trận thay cô ta nên đã dùng 3 cây châm bạc này để khóa chặt sức lực của cô ấy lại. Cô ấy khiếp sợ ngẩng đầu. Anh cả, tiểu thư Tử Khâm. An Lăng giơ một tay bịt miệng cô ấy. Hạ thấp giọng, không được nói, sẽ phiền phức đấy. Giới cổ y đều biết rõ tác phong của nhà họ Tạ. Một khi bọn họ biết có một người song tu cổ y cổ vũ còn xuất chúng hơn cả Lâm Thanh gia nhưng lại không thuộc bất kỳ một thế lực hàng đầu nào trong giới cổ võ, bọn họ sẽ ra tay hạ gục không chút do dự. Ánh mắt Phó Quân Thâm đột nhiên đanh lại. Anh ôm chặt cô gái, giơ tay dùng nội hình, khóa lại mấy huyệt vị của cô. Sau khi phong bế mấy huyệt vị này, gương mặt Doanh Tử Khâm dần hồng hào trở lại. Hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho dù đạt tới cấp bậc phong tu mà để lộ điểm yếu thì cũng sẽ trúng độc. Số lần tà y xuất hiện không nhiều nên tạm thời cũng chưa biết chúng có bao nhiêu thủ đoạn. Phó Quân Thâm bước hai bước rồi bỗng dừng lại. Mang cả con rắn này về. Growl, một tiếng gầm của động vật vang lên. Lại là một con hổ to lớn. Chắn trước mặt cổ y còn sống. Phía sau bọn họ còn có một con rắn mamba màu đen. Nhưng An Lăng đã thấy rất rõ. Con người anh ta bất giác co rúm lại. Anh ta đón lấy An Diệu Diệu bị Doanh Tử Khâm đẩy ra. Diệu Diệu, đầu óc An Diệu Diệu ong ong. Không thể hoàn hồn lại. Nhị cô nãi nãi kinh hãi. Đứng bật dậy. Lão Tổ Tông, Phục Tịch không nói gì. Cũng không để ý đến những người khác trong nhà họ Phục khiếp sợ như thế nào. Lập tức đón lấy cô gái trong vòng tay Phó Quân Thâm. Cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Động tác của con rắn mamba đen không nhanh như con hổ nên mọi người có thời gian tạm dừng lấy hơi. Mộng Thanh Tuyết không tiện đi lại nên đi chậm hơn mọi người. Cô ta há miệng, yếu ớt gọi, Diệu Diệu, có thể kéo tôi đi cùng không? An Diệu Diệu hơi do dự. Cuối cùng vẫn đưa tay kéo cô ta. Bên giới cổ y, trên núi. Ngọn núi đã sụp mất một nửa, nửa còn lại cũng đang dần đổ sập, mà trên lưng anh còn công thi thể người anh em của anh. Bước đi từng bước một, về sau, tất cả những thế lực làm phản ở IBI đều bị chôn theo. Thiếu gia, đội hộ vệ của ba nhà Phục, Mộng, An đều đã lên đường. Vân Sơn cất giọng run rẩy, anh ta thở hắt ra một hơi. Anh đừng lo lắng, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Xảy ra chút chuyện, Phó Quân Thâm tắt điện thoại. Ánh mắt anh lạnh tanh nhưng miệng vẫn mỉm cười. Cháu đi đón Yểu Yểu. Nhất định cháu sẽ đưa cô ấy về ăn cơm với chú. An Lăng ngẩng đầu, thấy cô gái quay ngược trở lại con đường lúc nãy mới thất thanh nói. Sao cô ấy không ra ngoài? Rõ ràng đã đến lối ra. Nếu còn không ra ngoài thì sẽ chết mất. An Lăng cắn răng, toàn đi vào theo Doanh Tử Khâm. Sắc mặt Mộng Thanh Tuyết cũng trắng bệch, máu tươi liên tục chảy ra từ khóe miệng, rõ ràng cũng đã trúng độc. Cô ta cất giọng run rẩy, di chuyển xe lăn về hướng an toàn. Đúng là tôi sắp chết, nhưng tôi không thể chết ở nơi này. Xấu xí lắm, tôi không thể xấu xí. Anh ấy nhìn thấy sẽ không thích. Những cái xấu xa nhất trong bản chất con người thường hoàn toàn bộc phát vào giây phút đứng trên lằn ranh sống chết. Đúng là trước kia Mộng Thanh Tuyết đã giúp cô ấy không ít việc. Có vài y thuật cũng là Mộng Thanh Tuyết dạy cho cô ấy. Mộng Thanh Tuyết cũng chẳng bao giờ ích kỷ giấu giếm bài thuốc bí truyền của nhà họ Mộng. An Diệu Diệu vừa đưa tay ra. Giây tiếp theo, cô ấy đã bị đẩy về phía sau. Cô ấy khó tin nhìn về phía Mộng Thanh Tuyết. Mộng Thanh Tuyết, Phục Trầm để ý thấy cổ tay cô gái có một mảng tím ngắt. Kinh hãi thốt lên. Sư tổ, đừng nói gì, có người tới. Doanh Tử Khâm ra hiệu. Phục Trầm lập tức im bặt. Trúng độc, hao hết nội kinh, không có nội thương hay ngoại thương gì cả. Phó Quân Thâm bế Doanh Tử Khâm đứng lên. Tôi đã phong bế huyệt vị của cô ấy để chất độc không lan đi. Anh quay đầu, nhìn con rắn đen trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Tổ Tông, người giết con đi. Phục Trầm quỳ phịch xuống đất. Hai mắt đỏ au, giọng nói vỡ vụn, gần như đau đến bật khóc. sư tổ cứu con nên mới bị con rắn kia cắn phải. Nếu không, người tuyệt đối sẽ không trúng độc. Không cần hoài nghi, chỉ cần cho anh đủ thời gian. Lão tổ tông nhà họ Tạ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Ôn Phong Miên càng nhíu mày chặt hơn. Ông gọi điện cho Kỳ Nhất Hàng nhờ ông ấy trông giúp phòng thí nghiệm. Sau đó cũng ra ngoài. Không phải là kẻ địch. Phục Trầm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tổ tông, ánh mắt Doanh Tử Khâm dần thả lỏng. Bàn tay cô cũng buông ra. Anh đến rồi. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đã bị vây ở chỗ này. Mộng Thanh Tuyết ngồi trên xe lăn. Cả người run lên bần bật. Cô ta có thể sống được đến bây giờ là dùng tính mạng của những người khác trong nhà họ Mộng để đánh đổi. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, cô ta còn sống được bao lâu nữa? Sư tổ, để con dụ con hổ này đi. Phục Trầm đứng lên, mấy máy môi, người dẫn những người khác ra ngoài đi. Cô không kịp cứu cậu ta. Doanh Tử Khâm khẽ vươn tay, vuốt cho đôi mắt thiếu niên nhắm lại. Tình hình bây giờ quá nguy hiểm. Không thể nào đưa thi thể cậu ta đi được. Anh ta cũng đã nghe thấy tiếng. Tốc độ của người kia rất nhanh. Tiếng gió rít gào nghe rõ mồn một. Rõ ràng tu vi cổ võ của người đó không thấp. Tay có cấu kết với một vài cổ võ giả không phải là chuyện gì bí mật. Nhưng lúc này, ngọn núi càng lúc càng rung chuyển mạnh. Anh ta đứng còn không vững. Vì An Lăng và An Diệu Diệu vẫn còn ở đây nên đội hộ vệ nhà họ An đã chạy tới. Thiếu gia, tiểu thư, mau xuống núi với chúng tôi thôi. Phục Trầm và Doanh tiểu thư vẫn ở bên trong. An Lăng túm lấy cọng rơm cứu mạng. Mau, mau vào cứu bọn họ. Đội trưởng đội hộ vệ hít ngược một ngụm khí lạnh. Trợn to hai mắt, tông sư cổ võ. Ở nơi này lại có tông sư cổ võ ư? Là ai? Cách màn hình điện thoại mà anh ta vẫn cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo u ám khiến người ta phải kinh hồn bạt vía. Dường như Vân Sơn lại nhìn thấy chuyện mấy năm trước, IBI bùng nổ nội loạn lần cuối. Khi đó, Phó Quân Thâm cũng bình tĩnh như vậy. Sau khi uống thuốc vào, Phục Trầm lấy lại được vài phần sức lực. Anh ta đứng lên đi theo Doanh Tử Khâm xuống núi. Dọc đường, anh ta nhìn thấy cái xác con rắn mambơ đen kia. Sư tổ, người giết cả nó đấy ạ, không phải. Doanh Tử Khâm hơi siết tay, giọng điệu lạnh băng. Nó bị trúng độc chết. Nhị cô nãi nãi, chữa trị cho Doanh tiểu thư đi ạ. Phục Trầm túm lấy tay một bà lão. Chút thương tích này của cháu có nhằm nhò gì? Cháu không sao đâu a. Nhị cô nãi nãi ngẩn người. Còn chưa nói gì thì một bóng người đã lao lên trước. Không cần, để ta. Lúc An Diệu Diệu gần như đã tuyệt vọng thì bất chợt có một cánh tay đỡ cô ấy lên. An Diệu Diệu quay đầu, cất giọng run run, tiểu thư Tử Khâm, bên kia. Doanh Tử Khâm khẽ hất hàm, con đường đó an toàn, mau đi đi, sau đó xuống núi, sẽ có người đón các cô, vẫn ở bên trong ư? Đội trưởng đội hộ vệ sững sờ, thiếu gia đừng nói vội, chúng tôi sẽ vào ngay, nhưng bọn họ còn chưa tiến lên đã có một người chạy vào nhanh hơn họ một bước, nhanh đến mức không nhìn rõ cả bóng người. Lần này có không ít người bị thương nặng, về cơ bản thì đều hôn mê, còn mấy người hoạt động được thì ít nhiều gì cũng bị thương ở những mức độ khác nhau. Nhà họ Phục cũng rơi vào tình cảnh u sầu bi thảm, kinh động đến cả các cổ y bậc tổ tông. Bọn họ vội vội vàng vàng ra ngoài chữa trị cho các tiểu bối. Nhà họ Diệp ở ngay biên giới của giới cổ vũ, rất gần giới cổ y, giọng điệu Phó Quy Không Ân Thâm vẫn không mảy may dao động. Tin tức đã truyền đến giới cổ võ thì ít nhất cũng đã xảy ra từ 20 phút trước. Nhưng chính cảm giác bình tĩnh này của anh lại khiến Vân Sơn rợn cả tóc gáy. Cô giơ tay, ngưng tụ nội hình rồi vỗ mạnh một phát lên lưng An Diệu Diệu. Cơ thể An Diệu Diệu lập tức bay xa gần 100 mét. Lúc này, khu vực đó đã chẳng còn mấy người. Mọi người hầu hết đã xuống núi. Ánh mắt Doanh Tử Khâm bình tĩnh lại. Cô chậm rãi uống một viên thuốc. Cô đã giết chết 3 con dã thú cấp bậc này. Vẫn còn 2 con nữa. Nhưng bây giờ nội hình của cô đã bắt đầu suy giảm. Đã lâu lắm rồi Phục Tịch không đích thân chữa trị cho ai. Đây là, nhưng bọn họ cũng không dám đi cùng. Phó Quân Thâm dựa vào khung cửa chờ đợi. Cách Trương